Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tháng nào anh cũng nói, chị mua trái cây cùng anh tí vào đầu tháng. Thấy chị vớ vẩn, nhưng nghĩ mua cũng xong, mấy chị em ăn cũng được, cho nên vẫn làm. Từ lúc anh Khoa nghỉ, chị không cúng nữa. Thỉnh thoảng chị nghe tiếng động lạ trong kho, mà soi đèn vào mấy cái kệ đồ thì không thấy ai. Trong đó ẩm mốc tối tăm quá, chị cũng sợ. Hôm qua thằng Sơn phạm húy với anh tí, nên anh tí nổi giận. Thôi thì để mai chị mua trái cây về tạ lỗi với anh tí, hy vọng anh tí bỏ qua. Chuyện như là đùa, ấy thế mà từ lúc chị Hà cúng xong, dây chuột, bàn phím, máy in, không cần luồn ruột gà, nhưng tuyệt nhiên không bị cắn đứt nữa. Chuyện thứ ba, con khỉ già và tổ ong mật. Công ty mình có một con khỉ già, mặt nó già chát, không biết nó có từ lúc nào nữa. Chỉ nghe mấy bác lớn tuổi nói là hồi bác vô làm đã thấy nó. Không ai biết nó trú ngụ chỗ nào trong công ty. Công ty mình rộng lắm, xe tải container đi vào bình thường, còn tìm được chỗ nó ở không phải đơn giản. Nó là khỉ đực, mình biết chắc chắn vì hễ có mấy cô gái đẹp đi ngang là nó xà xuống chọc ghẹo làm mấy cô chết khiếp. Bọn đàn ông con trai chúng mình đi qua, nó chỉ ở trên cây hay nóc nhà nhìn nhìn xuống, không làm cái gì hết. Có lần, có bé kia sợ quá, không dám đi qua chỗ có con khỉ, phải nhờ mình đi cùng. Cảm thấy mình như hero vậy, phê lắm. Mấy lần mình ở lại tăng ca, buổi tối con khỉ đó lâu lâu lại kêu lên nghe ớn xương sống. Cứ như là động được ấy. Chuyện không có gì, nếu như mình không vô tình bắt gặp sếp tổng thắp nhang, khấn phái gì đó dưới gốc cây mà con khỉ hay lui tới. Mình hỏi bác bảo vệ già, thì nghe đồn rằng mỗi lần công ty khó khăn không có đơn hàng, sếp tổng ra đó khấn vái, cầu xin gì không rõ. Sau mỗi lần vậy là ông trưởng phòng nhân sự lại có việc làm. Nào là đổi hướng cửa phòng sếp kê lại bàn làm việc, hoặc đổi tranh phong thủy trong phòng sếp tổng. Sau đó công ty lại làm ăn được. Nghe thấy mê tín, nhưng ngẫm lại công ty hai lần bị biến cố lớn đều vượt qua được. Mình để ý cái cây mà con khỉ hay lui tới có một tổ ong rất lớn. Mấy bác lớn tuổi hay gọi nó là long mạch của công ty. Nghe bí hiểm quá. Thế rồi một chuyện động trời xảy ra. Công ty mình có một ông tên là Chiến, làm ở vùng Hoàn Tất. Ông này tính tình ngổ ngáo, báng bổ không tin thần thánh ma quỷ bao giờ. Ông ấy canh buổi trưa, mang ná bán chim ra bắn tổ ong. Kể từ đó không thấy con khỉ già xuất hiện nữa. Độ sau đấy 3-4 ngày gì đó, mình không nhớ rõ. Vợ ông Chiến bị tai nạn lao động. Tóc của bà đó bị quấn vô máy, lột da đầu đến chết trên đường đi cấp cứu. Khoảng một tháng sau, công ty mình bị đổi chủ, sếp tổng bị điều ra Đà Nẵng làm việc. Người khác về thay vì lý do tình hình sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, cần thay lãnh đạo. Kể từ lúc mất tổ ong, con khỉ già cũng biến mất không tăm hơi. Người ta đồn rằng bị ai bắn chết rồi. Chuyện thứ tư, nhà vệ sinh, tiếng động buổi tối và cánh cửa đóng im ỉm. Thật ra cái việc nhà vệ sinh hay có tiếng động lạ thì mình biết lâu rồi. Lúc đầu cũng sợ, nhưng sau thành quen. Cứ hôm nào mà mình ở lại tăng ca, đi vệ sinh, là y như rằng cái âm thanh quái dị lại phát ra. Nhưng hôm ấy, còn có chuyện quái dị hơn nữa. Đợt đó do công ty làm lại server, phòng IT phải ở lại, tham gia domain cho từng máy con. Việc này phải tiến hành vào cuối tuần, tận dụng ngày nghỉ, làm việc từ sáng tới tối. Hôm ấy mọi người trong phòng vi tính về gần hết. Do mình nhà gần nên sếp bảo nán lại. Lúc này hơn 9 giờ tối. Còn lại 3 người, mình, sếp mình và một anh nữa. Không biết có phải do lúc nãy đi mua trúng bánh bao cũ không, mà giờ mình lên cơn đau bụng, thế là phải vào toilet. Vừa cài then chốt cửa khoảng 1-2 phút gì đấy, đang ngồi thơ thẩn giải quyết, thì có cái âm thanh gõ cửa cộc cộc cộc, cứ như kiểu là có người bên ngoài dục. Nhưng âm thanh nó thô bạo lắm. Mình hơi hoảng hoảng cũng la lên, có người. Âm thanh ấy lại gõ cộc cộc lần nữa. Mình mới vội vàng vệ sinh rồi mặc quần ra xem ai. Nhưng lạ lùng là ra tới bên ngoài thì không thấy ai. Tự nhiên mình thấy ghê ghê. Nhìn sang cái buồng toilet bên cạnh, thấy nó đóng kín như kiểu có người ở trong. Phòng vệ sinh trên văn phòng chỗ mình có 2 buồng. Mình ra ngoài thấy còn mỗi sếp, không thấy anh kia đâu. Mình hỏi thì sếp bảo anh kia xa nhà nên xin về một lúc. Mình sợ quá mới hỏi tiếp, vậy ai ở trong toilet? Em thấy cửa buồng đóng mà, Tự nhiên ông sếp hơi sững lại rồi la mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net